Âm hôn lúc nửa đêm, chương 3, quỷ chiêu hồn, góc truyện audio.com, edit, thiên hạ đại nhân, mở mắt lần nữa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Ninh Ninh, nhìn thấy là cô ấy, tôi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh là tốt rồi, ngoặc kép, bình tĩnh nhìn kỹ lại mới phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, cảnh vật bốn phía còn có chút quen thuộc, hình như tôi đang ở ngôi nhà mà lúc trước tôi dậy từ thiện ở nhờ. Trên mặt Ninh Ninh nở nụ cười tươi sống sót sau tai nạn, nói cho tôi chuyện hai ngày này, tôi cũng biết được đại khái. Trên đường trở về trường, đầu tiên là tôi có giấc mơ như minh hôn. Mới vừa tỉnh lại đã xui xẻo gặp phải núi đất sạt lở, ngã ra ngoài xe hôn mê ở đáy cốc cho đến về sau lại được thôn dân tự tổ chức đội cứu viện tìm được mới được dẫn trở về. Sao một chút sức lực tớ cũng đều không có, không phải là lúc rơi vào đáy cốc đâm hỏng chỗ nào rồi chứ? Hỏi cái này, trên mặt Ninh Ninh lại hiện vẻ buồn rầu. Cô ấy nhìn bốn phía một cái, đè thấp giọng nói. Lý bà cuối thôn nói, cậu bị quỷ chiêu hồn. Lý bà là bà đồng nổi tiếng ở trong thôn cây hòe, nhà ai có việc đều sẽ tìm bà ấy, ngẫu nhiên giúp người trong thôn xem phong thủy. Nghe nói còn có thể mời quỷ nhập vào người, giúp người giao tiếp với người thân đã chết. Tôi đã gặp qua Lý bà này vào ngày đầu tiên tới thôn cây hòe, có ấn tượng rất sâu với bà ấy. Bởi vì bà ấy vừa thấy tôi, nếp nhăn trên mặt khô gầy vặn vẹo, sau đó, quỳ xuống với tôi, trong miệng còn lẩm bẩm, vừa dập đầu, vừa nói có trách chớ trách tha mạng. Thiếu chút nữa hù chết tôi. Nhưng, tuy Lý bà hồ đồ chút nhưng bản lĩnh vẫn có. Có một lần, một bạn học nam nửa đêm đi vệ sinh, mãi cho đến hừng đông còn chưa trở về, mọi người và thôn dân đều đi ra ngoài tìm. Tìm nửa ngày, mới thấy ở nghĩa địa thôn sau núi tìm thấy hắn đang ôm bia mộ ngủ say. Chúng tôi gọi hắn như thế nào cũng đều không tỉnh, nên con trai của Hoa Thẩm gọi Lý bà tới, Lý bà niệm chú, lại đốt bùa vàng, phun nước bùa lên mặt của hắn, hắn mới tỉnh lại. Tỉnh lại thì nói với chúng tôi, mình gặp được một đại mỹ nữ, hắn muốn cưới mỹ nữ kia. Lúc ấy Lý bà mắt lạnh lườm hắn một cái, nói ra bốn chữ. Bị ma quỷ ám, ngoặc kép, sau đó ở trong mắt hắn nhỏ hai giọt gì đó, sắc mặt bạn học nam kia lập tức thay đổi, khóc la, đón xe về nhà trong ngày. Không ai biết rốt cuộc hắn nhìn thấy gì, nhưng cho dù là ai, nhìn thấy biến hóa ngược của hắn, trong lòng đều ba phần kính trọng với Lý bà hơn. Khi nói chuyện, Lý bà bưng một chén nước từ ngoài đi vào. Uống cái này vào, bà ấy đưa chén nước đầy cho bùa qua. Ninh Ninh nâng cả người vô lực của tôi dậy. Lý bà giải thích nói, cháu bị quỷ chiêu hồn, mới có thể một chút sức lực đều không có. Chén nước bùa này có thể giúp cháu củng cố hồn phách. Ngoặc kép, quỷ chiêu hồn là thứ gì? Cháu không có đụng tới loại đồ vật này, sau khi lên tiếng tôi đột nhiên nhớ tới liên tiếp mơ thấy người kia. Nghe vậy, đôi mắt nhỏ dài của Lý bà híp thành một đường chỉ. Nếu cháu không bị quỷ chiêu hồn, sao một chút sức lực đều không có? Ngoặc kép, tôi cả kinh trong lòng, Lý bà lại nói. Có phải cháu mơ thấy chuyện gì không tầm thường hay không? Ngoặc kép, vâng, đúng vậy, còn mơ cả hai lần. Tim tôi đập thình thịch Lý bà đột nhiên đưa tay đến, mạnh mẽ đổ nước bùa kia xuống cho tôi. Khụ, vì, góc truyện audio.com, nước bùa mang theo mùi đốt cháy chảy vào trong miệng như một ngọn lửa xông vào từ đỉnh đầu đốt xuống bàn chân. Cách chương.